Chương 406, võ phòng hợp nhất. Đế Long Thành cửa hàng chưa mệnh danh trạng thái, chưa mở ra cửa hàng đẳng cấp, dê cấp thương phẩm chủng loại hạn chế, không thương phẩm hạn chế số lượng, 200 món cấp tiếp theo cần kinh nghiệm, 200 món nhân viên cửa hàng, danh nhân viên cửa hàng năng lực, chưa xác định dê cấp là cửa hàng nhất cấp bậc thấp, tối cao có thể lên tới S cấp, điểm này cùng quân đoàn là giống nhau, thăng cấp phương thức thì là lấy mua bán số lượng làm cơ chuẩn. 200 món hàng có thể từ dê cấp lên tới cấp. Đương nhiên, không muốn trông cậy vào đầu cơ trục lợi, đem hai tổ dược thủy chai chai bán, đụng lên 200 món, bởi vì giống như dược thủy cùng liệu lý mấy chủng loại này đều phải là thành tổ tiêu thụ, đây chính là người chơi cửa hàng cùng phổ thông cửa hàng phân biệt. Diệp Phong ở ta mới vừa mua cửa hàng sau đó, không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh ta, phát hiện Phi Phàm cùng kiếm ca mỹ nữ đương gia cũng không ở chỗ này sau đó. Đột nhiên kinh hô lên, xong đời đối với hắn mà nói, quả thực xong đời, bởi vì vào thời khắc này, Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ kể cả kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Băng Ngưng cùng Mạo Hiểm Chi Vương, Mục Thường, Vương Hoa Đông bọn họ đã đi Huyền Hoàng Thành, nơi đó cửa hàng phân bố cùng số lượng là giống nhau, chỉ bất qua yêu cầu đối lập nhau. Thấp một điểm, cuối cùng ở bên kia hiệp thương phía dưới, Độc Luyến Thu Vũ bắt lại cao cấp cửa hàng. Phỉ Nhi cùng Mục Thương mỗi người mua một cái nhị cấp cửa hàng, Vương Hoa Đông cùng Mục Thương thì bao lãm khác hai cái nhị cấp cửa hàng. Tuy là địa lý vị trí đối lập nhau Đế Long Thành không chiếm ưu thế, nhưng dù sao cũng là nhất cấp chủ thành, có cường đại sức mua. Kỳ thực, đây chính là tâm lý chiến. Diệp Phong tại hắn hai chân đạp đến lĩnh chủ trả vốn tạ trước mặt thời điểm, đã định trước thất bại vận mệnh. Bất quá may mà chính là, hắn không có hoàn bại. Mỗi cái người chơi chỉ có thể mua một cửa tiệm hạn định cứu hắn, vì vậy ở danh vọng giá trị chiếm ưu dưới tình huống, chiến hỏa bao lãm hai gian Đế Long Thành nhị cấp cửa hàng, Tiểu Tĩnh cùng Cửu Trắng thì qua phân mặt khác hai gian. Hơn nữa, những thứ khác bốn cái vị trí hơi kém một chút cửa hàng rất nhanh cũng rơi người ta, Phi Phàm xuống lần nữa hai thành, Lạc Lam cùng cả Bù Xino một người bắt lại một gian, đều dựa vào cao giọng ngắm lấy xuống. Cấp thấp cửa hàng giá cả đối lập nhau cũng khá là rẻ, chỉ cần 50 vạn kim tệ, chút tiền ấy, đối với hai cái Phi Phàm cao tầng mà nói cũng không tính nhiều. Đáng nhắc tới chính là, hiện nay cả Bù Xino từ phương diện kinh tế cùng trên thân người đã được đến nguyên vẹn độc lập, ở Phi Phàm một đoạn này thời gian, dưới cao cấp bản phận trang bị chia tiền đã buôn bán lời đầy buồn đầy bát, cho nên ở kinh tế chiếm được dựa vào sau đó, cũng thuận lợi cùng mình cũng không thương nữ bằng hữu chia tay. Danh chánh ngôn thuận cùng Băng Vũ Vô Ưu ở cùng một chỗ. Hơn nữa, người này kế tiếp mục tiêu chính là ở Thiên Tân mua một ngôi nhà, đem Băng Vũ Vô Ưu tiếp nhận ở chỉ bất quá hiện giai đoạn, bởi Thánh Linh Mục Sư tầm quan trọng, chúng ta nhất trí quyết định đem nàng vô sỉ tạm giữ. Mua cửa hàng Diệp Phong cũng không có sốt ruột đi trong cửa hàng của chính mình nhìn, mà là chạy đến cửa hàng của ta trước cửa xem náo nhiệt tới, hắn nhớ nhìn cái gì náo nhiệt, lòng ta biết rõ ràng. Ta đây cửa hàng từ quy mô bên trên liền có thể thấy đốm, rộng rãi trong đại sảnh ước chừng có thể dung nạp hơn 10 danh người chơi đồng thời ở chỗ này ngắm cảnh, giá hàng càng là có nhiều làm người ta líu lưới. Hơn nữa, còn có một cái tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên cửa hàng nở tờ cờ đi tới trước đối với ta cuối cùng, cái này mở mở dáng dấp thủy linh cực, một em M6 hơn 10 thân cao, ăn mặc một bộ trắng tinh trang phục nữ buộc, trắng non da thịt hai mắt thật to, tư thái càng là thức tha. Nếu như không người nói, ta thật muốn bóp một bả, chỉ tiếc, hiện tại quá nhiều người. Mở ra điếm viên này bảng sở ký hiệu, ngoại trừ có danh tự bên ngoài, thần mã thuộc tính cũng không có, chỉ có một danh viết tâm linh tương thông kỹ năng ấn phím, cho nên, hiện nay ta chỉ biết người mỹ nữ này gọi nạ si. Diệp Phong tức giận cười nói, tiểu tử, có phải hay không thổ bao tử, không biết nên chơi thế nào ta lạnh lùng nói, lão bất tử, thiếu bố chi ta. Tâm linh tương thông, kỹ năng đè nén xuống, hệ thống sẽ tự động dựa theo ngoạn gia kinh doanh chỉ số quy tới sao định nở tờ cờ thuộc tính, điểm này ta so với ngươi minh bạch. Mẹ kiếp, thật đúng là không ngốc ga lời nói nhảm, ngươi đại gia mịch có ngốc đây, nhà ngươi đại gia đều ngốc. Ta cũng lười chim hắn, lập tức nhấn kỹ năng này. Chỉ thấy nạ si bộ ngực quy mô rất lẻ dê run rẩy vài cái, toàn thân toát ra một tầng gần như màu cam ánh sáng màu, cái này ánh sáng. Rất như là nào đó thần khí phát ra quang mang, không phải chói mắt, lại làm cho người cảm giác không giận mà uy. Một giây sau, điếm viên thuộc tính lập tức bắn ra ngoài nạ sỉ phẩm cấp, S cấp nhân viên cửa hàng tiêu thụ năng lực, S cấp năng lực quản lý, S cấp độ trung thành, 0% tiền lương, 2.500 kim tệ tuần vô sỉ cùng chung cái này thuộc tính, Diệp Phong tại chỗ. Như bị sét đánh, cả người bị hóa đá, mẹ kiếp, ngươi nha khai ngoại quải đi, ngươi mới mở phần mềm hậc, cả nhà ngươi đều khai ngoại quải. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cao cấp nhân viên cửa hàng, đương nhiên, cùng ta cái này có đỉnh cấp kinh thương đầu não con buôn lòng dạ đen tối chủ nhân tương đương có liên quan, dù sao nở tờ cờ điếm viên chỉ số quy cùng ta là giống nhau giống nhau. Diệp Phong bị đuổi mà mắc cỡ, cũng liền đi, chiến hỏa khoản nợ nam thì hướng về phía ta khẽ gật đầu. Phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ thì quan tâm ta tiến độ, đem ta lôi đến ngự âm tần đạo, thế nào, nhân viên cửa hàng là cấp bậc gì các ngươi đâu. Phỉ nhi không khỏi đắc ý, ta và thu vũ tỷ nhân viên cửa hàng đều loại cấp, không tệ chứ, tiểu thụ thụ ngươi có bê cấp cũng là không tệ rồi. Ta thở dài, được rồi, ta không đánh đánh các ngươi. Độc luyến thu vũ cả kinh. Ồ, có ý tứ lẽ nào tiệm của ngươi viên là S cấp ta vô sỉ dình sót cho các nàng xem, nhất thời đổi lấy hai người tập thể khinh bỉ, bất quá, cũng không hơn, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ rất nhanh tổ chức đẳng cấp đạt được không không cấp trở lên người chơi tổ chức thành đoàn thể tới ta bên này, giúp ta soát cửa hàng đẳng cấp, cửa hàng này đẳng cấp nhất định phải cả cao hơn một chút, bởi vì sẽ có càng ngày càng nhiều tờ lỡ lẹ vẹo vượt lên trước không không cấp, nhập chủ đế Long Thành. Khi đó, thương phẩm càng nhiều cũng liền ý nghĩa ngươi nguồn tiêu thụ càng tốt. Dưới mặt ta một bước chính là cho cửa hàng đặt tên, lấy một cái cực kỳ tục thế nhưng cực kỳ thông dụng tên, đã bảo phi phàm bách hóa, ngược lại dựa dẫm vào ta lên tới súng đạn, xuống đến bin, cũng có thể mua được, bắt đầu tên này cũng không tính lớn. Sau đó, ta điểm kích cửa hàng mở ra hình thức, đem đại lượng trung cấp luyện kim dược tề thành hợp thành tổ trưng bày sau đó, bắt đầu bán. Phi phàm cùng kiếm ca các huynh đệ cũng rất mạnh. Trước khi ăn cơm liền đem cửa hàng của ta đẳng cấp thọt tới B cấp, giá hàng bên trên có thể trưng bày 2.500 món thương phẩm, tiếp nhất tốt thư thành xuống tới cần phải làm là thuận theo tự nhiên. Bởi vì B số ngã độ khó khá lớn, mọi việc một vừa hai phải là được, hơn nữa, mỗi đề thăng một cấp bậc, ta đều phải bỏ ra nhiều tiền hơn đi mua giá hàng, A cấp ta thật sự là soát không dậy nổi, lại soát dễ dàng táng ra bại sản, liền lao bà tiền vốn đều bồi tiến vào. Vì vậy, quả đoán ở phi phàm bách hóa bên trong không va nở viên kim tệ, những thứ này, tư ú du nở dê đế cho nạ sỉ mỹ nữ trả tiền lương đi, nói cái này thủy tinh công ty là đủ hắc, chỉ là một cái cao cấp cửa hàng, cho tới bây giờ ta đều tìm chín chỉ hệ UMB, hơn nữa mỗi tuần còn phải cho nạ sỉ 2.500 kim tệ, tương đương với không đến 9.000 khổ ở MB, trên đỉnh ở Tân Giang Đạo tìm một hơi tốt một chút cửa nhỏ mặt giá tiền. Bất quá! Tiền kỳ kết xù đầu tư nhất định sẽ kèm theo hậu kỳ điên cuồng hồi báo, server China người chơi tổng số đều nhanh đột phá 100 triệu, cái này cần là bao nhiêu một khối thị trường A, coi như là một người từ ta trong cửa hàng hoa một khối tiền, ta đều đã thành ức vạn phú ông, đương nhiên, đó cũng không phải ta ở EE, hoàn toàn có thể đi qua 5 tháng ma luyện tới thực hiện. Đi ra cửa hàng, phòng làm việc mờ mờ kể cả kiếm ca gió êm dịu mưa nồng cốt nhóm cũng đều đi tới bên cạnh ta, từng cái không có hảo ý hướng về phía tiểu lạt tiêu nhe răng cười. Phỉ nhi thì một bà che ở chúng ta chấn đoàn chi bảo, các ngươi muốn làm gì vương hoa đông cái này ra không biết xấu hổ liếm môi một cái, vô sỉ mà nói, chúng ta chỉ là muốn ép buộc cây ớt làm chút chuyện mà thôi, không có khác. Tiểu lạt tiêu cực kỳ quấn quýt, lao lưu manh, ta liền biết ngươi nghị đối với ta dưới độc thủ, vậy được rồi. Hạ thủ nhẹ một tí. Vương Hoa Đông đồng chí miệng phun tiên huyết không sai, hai ngày phong bế huấn luyện cùng với phi phàm sinh sản đoàn thể ủng hộ mạnh mẽ, đã để tiểu lạt tiêu đích thực vài cái kỹ năng sản xuất tất cả đều vọt tới cao cấp, loại tốc độ này đối với phổ thông ải nhân người chơi mà nói nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là dễ dàng tầm thường. Dùng tiểu lạt tiêu lại nói của chính mình, hai ngày này nàng an giật liền cùng cái sữa sữa tựa như, hết thể cần tài liệu đều đã thử phi. Phàm cương đại thu thập đoàn đội dự bị được rồi, chỉ cần làm tiếp mà thôi, cộng thêm nàng cực cao tốc độ chế tạo phối hợp, cho nên làm ít công to. Hôm nay là một ngày tốt ngày lành, mua cửa hàng sau đó, mọi người từng cái thần thanh khí sảng, vừa lúc có thể giúp tiểu lạt tiêu đi hái bồ ni hoa. Tiểu lạt tiêu rất mau đưa tọa độ phát ở tại tổ đội chung, cái này vị trí cách đế Long Thành rất gần. Đang ở đế Long Thành Nam bộ phận ngũ km bên ngoài ảnh bài hát trong rừng rậm. Bất quá, ở đi chỗ đó phía trước, Tiểu Lạt Tiêu đem ta giao cho Đế Long Thành nhà ở của công nhân bên trong, từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một khối tản ra màu ngân bạch kim loại sáng bóng tấm thuẫn tròn. Ta nhìn kỹ, trong lòng nhất thời đánh tới một cái dòng nước gấm cận vệ kỵ sĩ chi khiên phẩm cấp, hợp kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 70 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 500 ma phòng lực phòng ngự, 0000 đón đỡ tỷ lệ, 27% phụ gia điểm số, lực lượng 40 thể chất 80 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 750 phòng ngự ma pháp lực 500 lượng máu 800 không hề nghi ngờ, đây là tiêu chuẩn cây ớt chế tạo, là đưa cho ta. Ta tấm tắc tán thán, tấm thuẫn này thuộc tính thật sự là quá tốt. Tiểu Lạt Tiêu thì sắc mặt tường đỏ, phi ca, hợp thành thời điểm, các loại vũ khí cấp thấp hơn tấm thuẫn đẳng cấp, cho nên không có biện pháp cho ngươi làm một cái cao cấp cái khiên. Hơn nữa, ta đây 2 ngày chiếu cố đổi mới kỹ năng độ thuần thục, không kịp làm linh xảo độ, bộ toàn bộ trang bị nhẹ độ chỉ có 90%. Nếu như hợp thành thất bại, vũ khí cùng tấm thuẫn phẩm cấp đều sẽ giảm bất nhất giai. Ta sang sảng cười cười, không sao, đến đây đi, ta không tin ngựa ở kém như vậy. Vừa nói, ta tháo xuống cuồng bạo tướng quân chi nhận đưa cho nàng. Nàng hít sâu một hơi thở, ca ca, ta áp lực rất lớn. Không có tiền đồ, chờ ta bạch kim cấp lợi nhận tới tay, ngươi vẫn không thể càng khẩn trương không quan hệ, ta đều cam lòng cho chết, ngươi còn không bỏ được chôn sao chán ghét, không muốn nói chết. Tiểu Lạt Tiêu đoán trách lấy lợi nhận, tiến vào vật phòng hợp nhất chế tạo chung. Ta nói phải không khẩn trương, nhưng là trong lòng cũng có khẽ run đến cùng hợp thành sau đó gặp phải hiệu quả gì đâu cũng còn chưa biết.